thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.7 Tự tán hủy tha giới. Giới tự khen mình chê người. Kinh văn: Nếu như Phật tử tự khen mình chê người, cũng như bảo người khác khen ngợi mình chê người, nhân chê người, duyên chê người, cách thứ chê người, nghiệp chê người, là Phật tử lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Bản thân nhận lấy những điều xấu, nhường cho người việc tốt. Nếu Phật tử tự phô trương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lời giảng: Từ đây trở xuống, bốn trọng giới sắp giảng là bốn pháp tha thắng xứ ở trong Du Trà Bồ Tát Giới Bổn. Giờ đây, trước nhất xin giảng về giới tự khen mình chê người. Tự khen mình chính là tán dương công đức của mình, đem các thứ đặc trường, sở trường đặc sắc của mình sẵn có, cực lực tuyên dương ra bên ngoài cho mọi người biết mình là người giữ giới hạnh bậc nhất, thuyết pháp không ai bị. Để các thứ danh dự, lợi dưỡng ồ ạt tuôn về mình, sẽ được các thiện nam tín nữ tôn kính, tài lợi phong phú, thọ dụng không cùng. Như vậy tự khen mình hoàn toàn xuất phát từ nơi tâm niệm tham cầu danh lợi, lợi dưỡng mà ra. Chê người là chê bai tội ác của người, moi móc ra tất cả những khuyết điểm như thế, làm cho người bị chê bai, mất cái danh dự, lợi dưỡng, không còn được ai tôn kính và đến cúng dường. Do đó chúng ta thấy rõ sự chê bai người hoàn toàn phát xuất từ tâm niệm sân hận, thấy người được nhiều lợi dưỡng mà ra. Tự tán dương công đức của mình, mục đích là phô bày tội lỗi của người khác. Chê bai hủy nhục người, mục đích là phô bày công đức của chính mình. Cho nên tự khen mình chê người, mục đích duy nhất là mong mọi sự cung kính, lợi dưỡng đều chê hết nơi mình. Dụng tâm này thật là một tội ác rất lớn, nên thuộc về căn bốn trọng tội. Nếu chỉ phô trương tài đức của mình mà không che bai tội lỗi của người, hoặc chỉ che bai người khác, không tán dương mình, thì chỉ phạm tội khinh cấu. Có thể nói, tâm lý khen mình, chê người, mọi người đều có. Cho nên ở mọi nơi, mỗi khi có dịp nghe đến, chúng ta đều thấy rằng, nếu đó không phải là những lời tán dương cá nhân mình, thì cũng là những luận điệu phỉ báng người. Rất ít khi được nghe ai nói chỗ không đúng của chính họ mà tán dương mỹ đức của người. Vì thế làm người sống ở thế gian, sự này không dễ chỉ tạo gây được một bầu không khí hòa vui giữa người với người. Dù đôi khi chúng ta cũng được nghe vài lời tán thán mỹ đức của người khác, nhưng cũng không phải hoàn toàn phát xuất nơi tâm ý chân thành. Người người đều tự cho mình là đúng, không biết rằng tự mình cũng còn nhiều chỗ không đúng và không chịu thừa nhận thế thôi. Ngược lại, họ thường cho người khác là sai mà không biết rằng người khác cũng có chỗ rất đúng. Vì thế nếu bạn quỷ bán tôi nói xấu bạn, ai cũng không muốn tuyên nói chuyện tốt của người. Nên trên đời này nhiều vấn đề phức tạp thường xảy ra vô cùng vô tận. Nếu có người thường tự phản tỉnh từng giờ từng phút, biết có rất nhiều chỗ sai lầm và người khác có nhiều điều siêu thắng hơn mình, thì tự nhiên không bao giờ có hành động khen mình chê người. Nhất là một Bồ Tát hành giả lại cần phải luôn luôn phô bày những tội lỗi của chính mình, tuyệt đối không nên có tâm niệm che giấu tội lỗi của mình. Nếu che giấu tội lỗi thì những tội lỗi ấy chẳng những không được tiêu diệt, trái lại còn tăng trưởng lên mãi, cho đến lúc quá nhiều. Bây giờ muốn diệt trừ chúng thì quả thật hết sức khó khăn. Chẳng những không nên che giấu tội lỗi của mình, mà nếu có công đức chi cũng không nên khởi tâm khoe khoang với mọi người. Nếu khoe khoang công đức của mình thì các công đức chẳng những không được tăng trưởng, trái lại cho đây mà bị hao tổn. Khi công đức đã bị hao tổn và hết sạch, bây giờ dù bạn có muốn khoe khoang cũng không thể được. Vì cầu chênh lợi bằng cách tự tán chân mình chưa chắc đã được. Phải biết rằng bạn có công đức hay không, những người chung quanh bạn thấy rất rõ ràng. Nếu bạn thực sự có công đức, tự nhiên sẽ được mọi người tán dương, không cần bạn tự khen, và sẽ được hiệu quả cùng ảnh hưởng rất lớn. Thế nên nếu mình thực sự có tài đức, cần chi tự tán dương. Nếu mình thực sự không tài đức, chỉ là tự thổi kèn, đánh trống, tự khen mình, rồi tự vỗ tay. Những điều này chỉ khiến cho người khác ủ tâm khó chịu, và chẳng những họ không sanh khởi hảo cảm, lại còn mất hẳn tín tâm đối với bạn. Vì họ biết bạn chỉ là người tự đề cao mình và không có một mảy may thực đức. Như vậy thì có gì đáng để họ cung kính, tôn trọng? Quả ra, muốn được lợi ích mà trái lại bị tổn hại. Chính mình thật sự chưa không có tài đức thì không nên tự khen. Nhưng buồn thay, trên đời này, nơi nào đa số cũng đều là những người tự khen mình. Tật đố người, phỉ báng người chưa chắc làm cho người bị thiệt hại. Chúng ta nên biết con người sanh tồn trên cõi thế gian này đứng chững được hay không, không phải do nơi sự khen chê của người khác, mà chính là tự đây họ có đủ điều kiện đứng chững hay không. Nếu người ấy có đủ điều kiện đứng chững trong xã hội, thì bất cứ người nào chê bai, phỉ báng họ cũng không gây được ảnh hưởng gì, và còn có tác dụng ngược lại. Cho nên Thánh Candy nói, bất cứ người nào cũng không thể làm tổn hại được bạn, chỉ có bạn tự làm tổn hại bạn mà thôi. Vì thế, nếu cho rằng chê bai để đả đảo họ, đó là quan điểm sai lầm tuyệt đối, đôi khi lại còn có tác dụng ngược lại. Tại sao? Vì nếu người khác biết được bạn có tâm niệm đố hiền hại đăng, ganh ghét người hiền, hãm hại kẻ tài đăng, họ sẽ mất hẳn tính tâm đối với bạn, ly khai bạn và không bao giờ tiếp thọ sự cảm hóa của bạn. Bồ Tát quá độ chúng sanh phải làm gương mẫu cho chúng sanh, nên nhất cử nhất động, một lời nói, một việc làm phải hợp với phép tắc để cho chúng sanh bắt chước noi theo. Nếu Bồ Tát tự khen mình chê người, khiến bắt chước học tập theo gương Bồ Tát, tự tán dương mình, rồi cho nói mình là một bậc chỉ nhân, dưới gầm trời này chỉ có mình là nhân vật không thể tưởng, người khác không ai có thể so sánh với mình, thậm chí còn cho mọi người đều tầm thường, không có gì đáng đói, rồi cực lực tìm cách chê bai, quỷ nhục người, nói họ việc này không đúng, việc kia là sai. Nói tóm lại, trên thế gian này, chỉ có một mình ta là đúng, tất cả mọi người đều sai. Chúng sanh sẽ bắt chước thói quen khen mình chê người như vậy, thì bao nhiêu thiện pháp công đức mỗi ngày sẽ bị tổn giảm, ác pháp tội lỗi ngày một gia tăng. Bồ Tát dẫn dắt chúng sanh như vậy, tự hỏi tội ác của bạn lớn biết chừng nào. Tâm lý tội lỗi tự khen mình chê người này xưa nay đều có, nhưng thời cận đại này lại càng thịnh hành hơn. Chẳng những mọi người thông thường đã như vậy, mà ngay cả những người tu học trong Phật Pháp cũng như thế. Như có người học giáo lý, hơi hiểu biết chút ít Phật Pháp, nếu động đến liền cho người tham thiền là ám chứng, hoặc nói những người này là tu mù luyện quán. Người tham thiền mới thực hành công phu tĩnh tọa được ít nhiều đôi chút, dội cho mình là người chân tu thực học, lại chê bai hủy bán những người học giáo lý và không có tu trì, hoặc nói họ là kẻ chuyên bếm của báo cho người. Những hạng người tự cho mình là phải, chê bai người khác là trái như thế, thì đâu xứng đáng với tư cách một vị có bổn phận duy trì Phật Pháp. Đối với hai hạng người nói trên, trong kinh nếu không bài xích cho lại chặt, đem Phật Pháp xuất mại bán trao, thì cũng quở trách là bè đảng của Mai Chương phá hoại Phật Pháp. Vì thế đệ tử Phật, nhất là hành giả Bồ Tát, phải tán tụng tuyên dương công đức của người càng nhiều càng tốt, không nên một mặt tự thổi kèn đánh trống, tán dương trao nói chỗ hay tốt của mình, một mặt thì moi móc kiếm tìm lỗi lầm của người khác. Hết phần giảng ý nghĩa tên của giới. Đức Phật đối với đại chúng chạy tiếp rằng, nếu Phật tử là một vị Bồ Tát, ở trong quá trình giáo hóa chúng sanh thường luôn tự khen mình chê người, hoàn toàn không đúng với tư cách của hành giả Bồ Tát. Tự bản thân mình không có công đức chi mà lại đi phô bày công đức của chính mình, gọi là tự tán. Người khác thật có đạo đức cao siêu mà lại hủy nhục, gọi là hủy tha. Bồ Tát lấy việc lợi tha làm bổn phận, đúng lý phải tận lực tuyên chương tài đức của người, không nên tự khen mình chê người, suy cùng mà nguyên nhân tự nâng cao mình, đè bẹp người, cốt để cầu lợi dưỡng và sự cung kính. Bảo người làm như vậy đều cho nơi tham tâm hoặc sân tâm, trong đó đương nhiên có si tâm, nhưng động cơ chính yếu là tham tâm. Trong Du Trà Bồ Tát Giới Bổn có nói, vì muốn tham cầu lợi dưỡng, cung kính mà tự khen mình, chê người, ấy gọi là pháp tha thắng xứ thứ nhất. Cho nên tham tâm là một tội đứng đầu trong các tội. Trong luật dạy chê người có ba thứ. Một, đối trước mặt chê bai mà dục. Như nói, mày là hạng người sanh trong gia đình Chiên Đà La, mày không phải là người tốt. Hai, dùng tỷ chủ để quỷ bán mà nhục. Như nói, mày sẽ giống với kẻ sanh trong nhà Chiên Đà La. Ba, tự so sánh mà hủy bán mà nhục. Như nói, ta đây không phải thuộc vào dòng Chiên Đà La, ta đây không có giống như mày, là một người không ai đếm xỉa đến. Vì vậy phàm những lời nói khiến kẻ đối diện không còn chỗ đứng, không có cơ hội ngóc đầu lên, làm cho mọi người xa lánh, không muốn gần gũi với kẻ ấy, làm cho họ bị cô lập, muốn làm việc gì đều không được ai hưởng ứng. Những hành động ấy đều thuộc về chê bai người. Loại dụng tâm này rất ác độc, nên tội lỗi cũng vô lượng vô biên. Tự khen mình chê người đối với đối tượng nào mới kết thành tội? Có hai lối giải thích. Một, đối với những người thường chưa thọ giới Bồ Tát, tự khen mình chê người thì phạm căn bổn trọng tội. Với Phật tử đã thọ giới, tự khen mình chê người chỉ phạm tội khinh cấu. Hai, bất luận đối với hành giả đồng đạo hoặc người thông thường không ở trong Phật Pháp, nếu tự khen mình chê người, chỉ cần phát xuất tự tâm, mong cầu danh dự, lợi dưỡng, đều phạm căn bổn trọng tội, không được nói là khinh cấu. Hai lối giải thích trên đều rất thông suốt, nhưng xét kỹ, thuyết thứ hai có phần thấu đáo hơn. Vì khen mình chê người, mục đích chính là để mong cầu lợi dưỡng, cung kính, nên tội này rất nặng. Chúng ta nên biết, đối với lợi dưỡng không nên cho là quý tốt. Nó thực sự là kẻ đại tạc phá hoại công đức, như sấm chớp, mưa đá, làm thương hại ngũ cốc qua màu, không thu hoạch được gì. Cũng vậy, danh dự lợi dưỡng phá hoại mầm công đức, không thể tăng trưởng được. Vì thế bất luận ở trường hợp nào có liên quan đến danh dự lợi dưỡng đều không nên mong cầu và gần gũi. Trong kinh, Đức Phật từng dạy chúng ta như vậy. Người vào rừng chiên đàn, hãy nhặt lấy gỗ chiên đàn, không nên lấy lá chiên đàn. Nếu chỉ lấy lá mà không lấy gỗ, người ấy đã tự cô phụ công phu vào rừng chiên đàn của mình. Cũng thế, hành giả đi vào Phật Pháp phải cầu cho kỳ được sự an vui niết bàn, không nên mong cầu danh lợi cúng dường. Nếu không mong cầu sự an lạc niết bàn, trở lại cầu danh lợi cúng dường, kẻ ấy đã tự chối gạt mình, chẳng khác nào người chào núi báo lại trở về với hai bàn tay không, lại còn thiêu đốt tất cả thiện căn ở đời hiện tại, và chắc chắn bị đọa địa ngục nơi đời vị lai. Thế thì thử hỏi, lợi dưỡng có gì tốt đẹp? Tại sao chúng ta phải miệt mài theo đuổi mong cầu, và cần chi phải vì lợi dưỡng mà làm việc khen mình chê người? Vì thế đặc biệt, nếu một hành giả Bồ Tát tự phô trương công đức của mình mà chìm che công đức của người, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho người, mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng được đẹp đẽ chi. Cho nên Đức Phật đặc biệt chế định lỗi khen mình chê người thành căn bổn trọng tội. Chẳng những không được chính miệng mình tự khen mình chê người, mà bảo kẻ khác tự khen mình chê người cũng không được. Việc này chia làm hai loại. Một, bảo người trước mặt mình tán thán công đức của chính mình mà chê bai tội lỗi của người. Hai, bảo người trước mặt mình tán thán công đức của chính họ và hủy báng tội lỗi của người. Tán thán dù là tự tán hay bảo người tán thán, tuy bất đồng nhưng tự khen mình chê người trong bất cứ trường hợp nào. Trong hai loại trên, chủ yếu là người lãnh thọ lời sai bảo và hoàn thành việc khen mình chê người, thì người sai bảo phải lãnh lấy căn bổn trọng tội. Tại sao tự miệng mình không khen mình chê người, chỉ bảo người thực hiện lại bị trọng tội như thế? Do chuyện người mà bạn sai bảo kia vốn không khởi tâm niệm khen mình chê người, nhưng chỉ bạn suối bảo họ hành động, nên bạn không thể chịu một lý do nào để tự chối việc lãnh trách nhiệm ấy. Kết thành tội trọng khen mình chê người cũng phải hội đủ bốn điều kiện nhân chuyên pháp nghiệp, phân biệt sơ lược như sau. Một, hủy tha nhân, nhân chê người, do phiền não tham lam sẵn có trong tạng thức phát động. Đầu tiên sinh khởi một niệm tự khen mình chê người nên gọi là nhân chê người. Hai, hủy tha chuyên, duyên chê người, tâm khen mình chê người tương tục mãi không gián đoạn, mục đích là hoàn thành việc mong cầu danh lợi, gọi là chuyên chê người. Ba, hủy tha pháp, cách thức chê người, dùng những phương tiện khéo léo để thành tựu việc tự tán chân mình và lăng dục người, gọi là cách thức chê người. 4. Hủy tha nghiệp, nghiệp chê người. Ba việc trên hòa hợp khiến người trước mặt lãnh hội hoàn thành việc chê người, kết thành nghiệp chê người. Một điểm cần lưu ý là giới thứ 7, gọi là giới tự khen mình chê người. Nhưng tại sao ở đây kinh văn chỉ nói chê người mà không nêu tự khen mình cho đầy đủ? Vì tự khen mình đích chính là chê người. Chỉ cần đặt đến mục đích chê người, tự nhiên có việc tự khen trong đó. Nên kinh văn không cần điều tra một cách rõ ràng, mà chỉ cần nói là nhân chê người, duyên chê người. Như một vị Bồ Tát chân chánh, đúng lý phải thay thế chịu những sự khinh chê, hủy nhục cho tất cả chúng sanh. Nghĩa là vị Bồ Tát đối với những chúng sanh vô tội, hẳn nhiên không nên hủy báng, mà ngay cả đến những chúng sanh tạo nhiều tội lỗi, nếu có người muốn hủy báng chúng sanh ấy, Bồ Tát cũng phải đem thân mình ra thay thế nhận chịu sự hủy nhục ấy cho chúng sanh. Bồ Tát đối với kẻ hủy nhục chúng sanh kia nói rằng: tội lỗi này không phải của người ấy mà chính là của tôi. Nếu bạn muốn hủy nhục thì hãy hủy nhục tôi đây, không nên hủy nhục người ấy. Vì vậy Bồ Tát phát đại nguyện vô thượng Bồ Đề, nguyện ở trong sanh tử lãnh thọ vô lượng thống khổ, làm lợi ích cho hữu tình, nên đem tất cả những việc đáng ghét, đáng chê giận về mình, còn tất cả những việc vừa lòng xứng ý đều nhường cho kẻ khác. Việc tốt nhường cho người chứng tỏ không phải tự khen ngợi mình, mà trái lại là khen ngợi người khác. Việc xấu đem về phần mình biểu thị không phải chê bai người, mà là tự chê bai mình. Nếu không phải là Bồ Tát thì không bao giờ hành động được như vậy. Ở đây có người hỏi rằng: bản thân của Bồ Tát quả thật không có việc xấu, chúng sanh nó vốn thật không có việc tốt, làm sao có thể lấy việc ác về cho mình, nhường việc tốt cho người? Cổ đức có hai lối giải thích như sau. Một, như có người vô chuyên cớ đến hủy nhục Bồ Tát, bây giờ chỉ Bồ Tát suy nghĩ như vậy: dụ như người bắn tên, có đích mới có chỗ bắn trúng, không đích thì không chỗ bắn trúng. Chúng sanh nó hủy nhục mình cũng như thế, do mình có sanh mạng nhục thể này, chúng sanh đối với mình mới sanh ác niệm hủy nhục. Nếu mình không có sanh mạng dục thể này, chúng sanh đương chào đâu để sanh ác niệm hủy nhục mình? Thế thì nguyên nhân chúng sanh khởi ác niệm chính là do mình có sanh mạng dục thể này. Như vậy tội ác chính là do ở nơi mình, chứ không phải ở nơi chúng sanh. Cho nên phải quy việc xấu về cho mình, không nên quy cho chúng sanh. Bồ Tát lại còn suy tư như vậy: ta phải làm thế nào để tu giới, để phòng hộ thân khổ nghiệp, nếu không phải nhờ nơi chúng sanh quỷ bán ta hay sao? Nếu không có chúng sanh quỷ bán thì ta nương chào đâu để trị giới mà thành tựu thiện pháp? Thế thì thiện pháp trị giới của ta được sanh khởi hoàn toàn nhờ nơi chúng sanh. Đã nhờ nơi chúng sanh mà sanh được thiện pháp công đức, thì phải đem việc tốt dựng cho chúng sanh, không nên dẫn về phần mình. 2. Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Thông thường cho rằng chúng sanh làm việc ác đối với ta, đây chỉ là do ngã kiến của ta nghĩ như vậy. Nếu nói về đạo lý chân thật, chỉ cho tâm thể bình đẳng, chúng sanh với ta đều đồng nhất thể, vậy thì có ai làm việc ác đối với ta? Bồ Tát phải quán sát theo chân lý như vậy, không nên tùy theo vọng kiến của mình. Khi suy tư như vậy, tự nhiên dẫn việc xấu về mình, dừng việc tốt cho người. Lại nữa, trong lúc Bồ Tát phát Bồ Tát tâm, chính là đã quyết định phải làm thế nào khiến chúng sanh xa lìa tất cả tội ác. Hiện tại chúng sanh đối chế mình làm những việc tội ác, không phải lỗi của chúng sanh, mà chính là do mình không trọn trách nhiệm, nên phải nhận lỗi về mình, tự trách mình và nhìn nhận tội lỗi ấy của chính mình, không nên đổ cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát trong khi phát Bồ Đề Tâm chính là đã quyết định phải vì chúng sanh tu tập các thiện căn, do đó sở chỉ mình được tu tập lục độ chẳng hạnh ở hiện tại là hoàn toàn do nơi chúng sanh cung cấp cơ hội cho mình. Nếu không có chúng sanh thì mình phải làm thế nào tu tập thành tựu được những thiện căn như vậy? Thế thì bao nhiêu thiện căn xưa kia đều thuộc về chúng sanh, tại sao lại dành về phần mình? Suy nghĩ như thế tự nhiên sẽ nhận việc xấu về mình, nhường việc tốt cho người. Đệ tử của Đức Khổng Tử là thầy Tử Cống, bình nhật ưa so sánh chỗ sở trường sở đoản của người. Một hôm Đức Khổng Tử dạy rằng: ông thật là điên đảo, dám đi nghị luận chuyện người, tự cho mình nó thật là người rất tốt. Đối với bản thân mình, chỉ nên nghĩ lo cho mình tránh lầm lỗi, không có công phu rảnh rỗi đâu để bàn luận chuyện người. Lại dạy thêm rằng: người trên thế gian này chỉ cần một lời nói mà có thể tu thân hạnh, lời ấy là gì? Chính là một chữ thứ. Chữ thứ là gì? Là đối với tất cả việc tự mình không muốn thì không nên đem đổ cho người. Cũng như thế, nếu bạn không muốn người khác hủy báng bạn thì bạn không nên hủy báng người. Như trên đã nói, Bồ Tát đáng lẽ phải thay thế cho tất cả chúng sanh lãnh thọ sự hủy nhục. Nếu không thực hành như thế, trái lại tự phô trương tài đức của mình mà diệm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, đến nỗi bị hủy nhục một cách không duyên cớ. Thẳng thắn mà nói, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Chi tội. Tại sao thế? Phải biết rằng một vị Bồ Tát đặc biệt với công đức của tự mình phải giữ gìn chỗ kín, không được đem ra tuyên dương cho người nghe. Những thiện hạnh của người khác phải cực lực phô trương, không được che giấu mới là hợp với lý đạo. Hiện tại nếu tự phô trương tài đức của mình thì còn đâu là tư cách của một vị Bồ Tát? Phô trương tài đức của mình đã không xứng với tư cách của một vị Bồ Tát, huống chi lại thêm chìm che sự hay tốt của người, thì tội lỗi của bạn đương nhiên lại càng gia tăng. Cho nên đứng về lập trường của Bồ Tát thì tội ấy đương nhiên thuộc về Ba La Di tội rất nặng. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: Bồ Tát lúc được người tán thán đã chứng đắc bậc thập trụ hoặc A La Hán, nếu yên lặng nhận lời thì đắc tội. Theo lời kinh dạy trên, nhận lời tán thán của người còn không nên, huống chi là tự khen ngợi mình chê bai người. Nên biết rằng che giấu điều tội ác, phô trương công đức lành của người, đây là bản hoài lợi sanh của Bồ Tát. Bất cứ ở trường hợp nào đều phải thực hành như vậy. Trái lại nếu khen ngợi mình chê bai người để mong cầu lợi ích cho mình, làm tổn hại người, thì đâu còn là tâm từ bi của Bồ Tát. Cho nên cổ đức dạy: lựa ác nghiệp tự khen tặng mình chê bai người, phá hoại thiện căn đại thừa tánh giới. Hủy báng người thông thường tội ác đã rất nặng, hủy báng một vị pháp sư Hoàng Dương Phật Pháp tội càng nặng hơn. Nên trong kinh Thập Luân nói: hủy báng vị pháp sư truyền pháp lợi sanh, làm cho Phật pháp nơi ấy không lưu hành được, tội ấy hết sức trọng đại. Vị pháp sư hoàn truyền Phật pháp chính là hộ trì chánh pháp của Như Lai, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu bạn hủy báng vị pháp sư ấy, khiến Phật pháp bị trệ ngại, không lưu thông được, chúng sanh không biết nương vào đâu để được cứu độ, tội ấy đâu có thể nói là nhỏ. Ở đây có người hỏi, bịa đặt chuyện phải quấy, đè bẹp những người khác là không được, còn chư Phật Bồ Tát vì quá độ chúng sanh mà thị hiện trong dân gian, vì muốn dẫn dắt chúng sanh từ con đường tà đi lên con đường chánh đại quang minh của Phật pháp, hoặc vì bài xích hàng dị thừa về vấn đề không trở về với pháp nhất thừa là pháp trúc tráo, thì có phạm tội tự khen mình chê người hay không? Đáp: không. Vấn đề ấy nếu luận nói cũng dường như có sự khen chê, nhưng sự thật hoàn toàn lưu lộ từ tâm đại từ bi, thể hiện lòng từ thương xót chúng sanh mà hoàn truyền Phật pháp, đồng thời cho đại nguyện đều cao pháp trạng thúc đẩy. Vì thế không được dùng ngã kiến của phạm phu cùng sự hơn thua nhân ngã thông thường mà luận bàn. Trong Phật pháp nhận định rõ, tuyệt đối không được khen chê. Đây là nói về sự phân biệt nhân ngã tranh hơn thua với người. Nếu có tâm ấy thì lúc nào cũng chỉ biết mưu sự lợi ích cho mình, không kể đến sự tổn hại của người. Trong Chú Trà Bồ Tát Giới Bổn, giới khen mình chê người nói: có bốn nhân chuyên không chi phạm giới điều này. Một, vì muốn tội phục tà thuyết của ngoại đạo, hiển chương chánh lý của Phật Đà, nên đem Phật pháp so sánh cùng ngoại đạo thì không phạm giới này. Hai, vì muốn duy trì thánh giáo của Như Lai, đem Phật pháp so sánh với pháp ngoại đạo, nói rõ Phật pháp lợi ích cho chúng sanh như thế nào, tà thuyết của ngoại đạo làm cho chúng sanh bị trầm luân thống khổ như thế nào, cũng không vi phạm giới điều này. Ba, vì muốn cho ngoại đạo xa lìa pháp tà ác của họ mà tu học theo thiện hạnh chánh pháp của Như Lai, nên đem Phật pháp so sánh với pháp ngoại đạo làm phương tiện để điều phục ngoại đạo. Cho nên dù có tánh khen mình chê người nhưng không vi phạm giới điều này. Bốn, vì muốn cho ngoại đạo cùng những người chưa sanh tính tâm thanh tịnh đối với Phật pháp, khiến cho họ phát sanh tính tâm thanh tịnh. Những người đã có tính tâm thanh tịnh khiến cho tâm tịnh tính của họ càng thêm tăng trưởng, nên dù có tính cách khen mình chê người cũng không vi phạm giới điều này. Giới khen mình chê người này người người đều vi phạm, tức chúng Phật tử cũng đều có thể vi phạm giới này. Vì thế trong giới luật đại thừa cũng như tiểu thừa đều có chế lập giới điều này. Nhưng giới đại thừa thuộc về tội trọng rất lớn, trong khi bên thanh văn thừa tự khen mình chỉ phạm đệ nhất tụ trong tổng số 7 tụ và tội chế người phạm đệ tam thiên trong tổng số 5 thiên. Tại sao lại có sự sai biệt như thế? Vì hành giả thanh văn thừa lấy tư lợi làm chủ đích, không lấy lợi tha làm yếu trụ, nên tội này có phần nhẹ hơn. Còn hành giả thuộc Bồ Tát thừa xem lợi tha là nhiệm vụ căn bản của mình, nếu tùy trọng tình mà đi chê bai người, làm cho chúng sanh bị tổn thất trong những trường hợp không cần thiết, tội này đương nhiên rất nặng. Như thế chúng ta thấy rõ rằng, đồng là tự khen mình, chê người, nhưng luận về tội trạng giữa đại thừa và tiểu thừa có sự bất đồng rất lớn. Vì thế các hàng Phật tử phải chú ý, không được vi phạm giới này. Riêng hành giả Bồ Tát lại càng phải thận trọng và lưu tâm đặc biệt hơn. Giới này gồm đủ cả hai nghiệp tánh và chá. Đức Phật chế định giới điều này không cho đệ tử vi phạm, đấy là chá nghiệp. Còn phần tánh tội là những trường hợp kẻ thế nhân thông thường vì sự tranh đoạt danh lợi gây ra tội ác, tai hại phải tán thân mất mạng, mà nguyên nhân tranh tranh đoạt lợi là từ nơi sự khen mình chê người. Do đó những trường hợp này thuộc về tánh tội. Bồ Tát vi phạm giới trọng này, quả báo phải lãnh thọ trong tương lai như thế nào? Điều này cần phải xem xét động cơ thúc đẩy sự tự khen mình chê người chân thực hay không mới phân biệt được. Nếu bạn tự phô trương tài đức của mình mà bạn là người có tài đức thật, thì chẳng khác nào các dâm nữ vì muốn được tiền tài mà hy sinh sắc tướng của mình, làm những trò lá lơi, cười cợt để quyến rũ người. Kết quả bị mọi người không đoái hoài đến. Cô cũng thế hành giả trong Phật Pháp mà tự tán dương mình để mong cầu tài lợi thì sẽ không được sự đồng tình của mọi người. Nếu những công đức được tán dương ấy không phải là thật mà chỉ là sự chối gạt mọi người, thì chẳng những hiện đời bị mọi người khinh rẻ, lại còn mắc tội đại chúng ngữ. Nếu chê bai tội người khác mà tội này có thật, thì tội của họ, chính bản thân họ sẽ mang chịu lấy quả báo, không cần bạn thay họ phu chương. Nếu bạn đi trao nói tội lỗi của họ, thì chính bạn tự gây nghiệp ác khẩu. Nếu hủy bán lỗi người, nhưng lỗi đó không có thật, thì chẳng những mang nghiệp ác khẩu, lại còn gây thêm tội chồng ngữ. Vì thế, quả báo thọ lãnh dĩ nhiên phải rất nặng. Tội chê bai người trong kinh Bán Phật, chính Đức Phật kể lại một câu chuyện có thật như sau. Vào thời quá khứ, có một vị pháp sư hiệu là Biện Tích, là bậc đại đức cao tăng, tuyên thuyết chánh pháp rất hay, nên ngài đến bất cứ nơi nào để hoàn truyền chánh pháp, thính chúng đông đến ngàn muôn. Lúc bấy giờ có nhiều kẻ sanh tâm tật đối với ngài, trong ấy có 10 người liên kết với nhau đi hủy bán pháp sư, làm cho pháp sư bị ảnh hưởng tai hại rất lớn, đến nỗi không thể cư trú tại khu vực ngài đang hoằng hóa thuyết pháp độ sanh. Do đó Phật pháp nơi đó mỗi ngày một suy vi. Biện Tích pháp sư mất hẳn một số rất đông tín chúng. 10 người hủy bán pháp sư kia sau khi xả thân cảm thọ quả báo thật vô cùng bi thảm, đầu tiên đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp bị những sự thống khổ như trút lưỡi trâu cày. Sau khi khổ địa ngục đã mãn, chuyển thân lên nhân gian bị sanh manh, là đuôi mù bẩm sinh, cho đến khi Đức Thích Ca xuất thế. Dù được theo Phật xuất gia tu tập các khổ hạnh, nhưng vì nghiệp chướng tàn dư hủy bán pháp sư trước kia, nên trong thân tâm khởi ra những tác dụng cực hại. Nghĩa là dù các vị ấy tuy khổ hạnh cách nào, rốt cuộc đều không thể chứng đắc một pháp gì, do đó về sau vẫn trở lại đọa vào địa ngục. Tội tự khen mình, trong kinh Đức Phật cũng từng kể một sự thật như sau. Vào thời quá khứ, có 5 người phiến đề la luân phiên nhau đi tự tán dương công đức của mình. Trong 5 người, 4 người ngồi trong trận, 1 người đi đến các thôn trang làng mạc trao đói. Người ở nơi này rất có diễm phúc, vì trong khu vực phụ cận xóm làng này có 4 vị A-la-hán cư trú nơi ấy. Nếu các người phát tâm lễ bái cúng dường sẽ được công đức vô lượng vô biên. Vì 5 người luân phiên đi trao nói như vậy nên được sự cúng dường rất rộng lớn, sự thụ hưởng vô cùng sung mãn. Nhưng sau khi sanh mạng kết thúc phải đọa vào địa ngục thọ đủ sự thống khổ. Khi quả báo địa ngục đã hết, tái sanh trong nhân gian phải trả nợ cho các thí chủ đã cúng dường trước kia. Nếu không làm việc khiên kiệu thì cũng đi đổ phận uế cho đàn đa. Quý vị nghĩ thử xem, tội tự phô trương tài đức của mình đối với chính mình có được tốt đẹp chi đâu. Tự tán dương mục đích chỉ mong cầu lợi trưởng, nhưng những thứ lợi trưởng đúng như pháp mà được còn phải xa lánh, huống chi dùng thủ đoạn tự tán dương không chính đáng để có được. Cho nên một vị Bồ Tát đúng lý không nên làm việc ấy. Trong kinh Hộ Quốc Bồ Tát thuyết minh, là một vị Bồ Tát phải tuyệt đối xa lìa 4 pháp. 1. Xa lìa gia đình mình cư trú trước kia, xem gia đình là chốn lao ngục. 2. Xa lìa tất cả danh dự lợi dưỡng trên thế gian, vì đã xuất gia rồi thì không nên trở lại tham trước các thứ ấy. 3. Xa lìa Phật tử đàn Phật khổ pháp của mình, không nên thường lui tới gần gũi các đàn Phật, nếu gần gũi sẽ có tai hại đấm nhiễm tất cả việc thế tục. 4. Xa lìa sự yêu tiếc tham đắm sinh mạng dục thể của chính mình. Nếu yêu tiếc tham đắm dục thân của mình, tất nhiên sẽ tham trước mong cầu nhiều lợi dưỡng. Cũng trong kinh này có nói 4 pháp làm cho Bồ Tát phải đọa lạc, nên Bồ Tát cần phải đề phòng. 1. Bồ Tát lấy việc lợi tha làm cơ bản, nên đối với mọi hạng người đều phải có tâm cung kính. Nếu không cung kính người, tương lai chắc bị đọa lạc. 2. Bồ Tát đối với bậc có ân đức với mình phải trực tâm, thành tâm, hết lòng cung kính, không nên bội ân vua Nịnh mà bị đọa lạc. 3. Bồ Tát biết lợi trưởng phá hoại mầm công đức, vì thế không nên tham cầu nhiều chánh chữ lợi trưởng, nếu tham cầu tương lai quyết định bị đọa lạc. 4. Bồ Tát biết tự mình có tài đức, không nên tự đi phô trương, huống chi chả hiện một người hiền đức tự đi phô trương tài đức của mình. Nếu chả hiện rồi tự đi phô trương, tương lai quyết định bị đọa lạc. Tóm lại, Bồ Tát không nên chỉ mong cầu danh chữ lợi trưởng mà tự khen mình chê người. Trong kinh chạy, Bồ Tát không nên cư trú ở những chỗ có nhiều danh chữ lợi trưởng phát sanh, vì sẽ làm thương hại rất lớn sự thiện pháp của chính mình. Nhưng những bậc tu hành trong Phật Pháp hiện đây, từ sáng đến chiều lăn lộn trong dòng danh chữ lợi trưởng, nơi nào có danh chữ lợi trưởng mới đến. Thế là so với tinh thần Phật dạy trong kinh, chỗ nào danh chữ lợi trưởng tấp nập đưa đến cần phải xa lánh ngoài ba cho tuần, đã hoàn toàn hành động trái hẳn lại. Hàng Phật tử xuất gia trông trụi theo danh lợi có thể nói là hiện tượng Phật Pháp bị trầm bột, lại cũng chính là tuyền nguyên khiến hàng Phật tử xuất gia bị đọa lạc. Chẳng những tự khen mình chê người là có tội, mà thấy người có công đức không tùy hỷ, trong Phật Pháp cũng xác định là một việc không đúng. Trong Du Trà Bồ Tát Giới Bổn, đối với vấn đề này thuyết giảng rất hay. Nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi, khi thấy người có các công đức thiện pháp, theo đúng đạo lý phải sanh tâm tùy hỷ, phải cực lực xưng chương tán thán người ấy, khiến cho mọi người được nghe công đức của người ấy, để phát sanh tính tâm thanh tịnh, hộ gia tăng công đức cho chính họ. Thế nên dù ở bất cứ trường hợp nào, không nên sanh tâm tật đố, làm chướng ngại đối với người. Nếu Bồ Tát do tâm chận két tác động, khi thấy người khác quả thực có đầy đủ các công đức, giới, định huệ, hoặc có đủ chánh kiến, chánh mạng, danh chữ cao trỗi, hay có đủ tài năng tuyên triển chánh pháp, cùng thiện hạnh phương tiện, mà không có ý nguyện cực lực tuyên chương, tán thán mỹ đức của người ấy, là quý hóa thay, thì mang tội nhiễm ô, vì phạm giới không tùy hỷ công đức, do trong lòng ôm ấp, tâm niệm nhiễm ô không chính đáng. Kết thành tội trọng của giới khen mình chê người không phải đơn giản, mà phải hội đủ năm chuyên hoàn bị. Một thì chúng sanh là chúng sanh. Chúng sanh có ba phẩm. Nếu đối với chúng sanh ở hai phẩm thượng và trung mà khen mình chê người thì phạm căn bổn trọng tội. Với chúng sanh hạ phẩm mà khen mình chê người thì sự tổn hại đối với người khác không lớn lắm, và lợi trưởng đối với mình cũng không nhiều, nên chỉ phạm tội khinh cấu. Hai, chúng sanh tưởng. Tưởng là chúng sanh. Đối với hai hạng chúng sanh thượng và trung phẩm, nếu khen mình chê người thì phạm trọng tội. Có hai trường hợp: tâm tưởng là chúng sanh thuộc hai phẩm thượng và trung, tâm nghi là chúng sanh thuộc hai phẩm thượng và trung. Đối với chúng sanh hạ phẩm, nếu khen mình chê người thì phạm tội khinh cấu. Cũng có hai trường hợp: tâm tưởng là chúng sanh thuộc hạ phẩm, tâm nghi là chúng sanh thuộc hạ phẩm. 3. Tán hủy tâm. Tâm khen chê. Nếu không phải chỉ muốn chiết phục ngoại đạo, hay chỉ muốn đem sự lợi ích cho chúng sanh, mà chỉ vì cá nhân mình tán dương tài đức của mình và hủy báng tội lỗi của người, chỉ vì để mong cầu bao nhiêu danh chữ lợi trưởng đều thuộc về mình, còn người phải bị mất hết, khiến họ không còn tư thế vững chàng. Dụng tâm như vậy gọi là tâm khen chê, chính là chủ nghiệp nhân của giới khen mình chê người. Do chủ nghiệp này phải thọ quả báo đọa lạc tam độ, chịu nhiều thống khổ. Vì thế mỗi khi nội tâm chúng ta khởi niệm khen mình chê người, phải tìm cách diệt trừ đó, đừng có để cho nó trở thành kẻ thống soái, sai khiến chúng ta tạo ra ác nghiệp. 4. Thuyết tán hủy cụ. Công cụ làm việc khen chê. Khen chê không phải tùy ý khai khẩu nói suông, mà nhất định phải có công cụ. Trong luật chê có 7 loại công cụ: chủng tánh, tự khen chủng tánh của mình thuộc về dòng dõi cao quý, như các dòng chổi lớn ở Ấn Độ là Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, chê bai chủng tánh người thuộc gia hạng ti tiện như Thủ Đà La, Chiên Đà La. Hạnh nghiệp, tự khen hạnh nghiệp của mình đang làm là thuộc hàng chức nghiệp cao thượng, không phải kẻ thông thường có thể làm được. Chê bai hạnh nghiệp của người là chức nghiệp đê tiện, không phải là người có địa chỉ. Kỹ thuật công xảo, tự khen kỹ thuật công xảo của mình hết sức cao minh, tinh xảo đặc biệt, chê ba kỹ thuật công xảo của người là vô cùng chủng trễ thấp kém. Phạm tội, tự khen mình là chưa từng làm việc tội ác, tất cả việc làm của mình đều là công đức. Chê bai người trên thế gian này chưa từng làm được những việc hữu ích cho nhân quần xã hội, tất cả việc làm của họ đều là tội ác, tổn người lợi mình. Kiết sử, kiết vượt sai sử, tự khen mình cho rằng mình dù có phiền não nhưng sự hoạt động của phiền não rất là vi tế. Chê bai phiền não của người là hết sức thô trọng, suốt ngày chỉ sinh hoạt quanh quẩn trong hang ổ phiền não, không chờ phút nào thoát ly. Hình tướng, tự khen tướng mạo của mình trang nghiêm, chê bai tướng của người xấu xa. Thiện pháp, tự khen mình đã có đủ các thiện pháp công đức, chê bai người không có thiện pháp công đức để thực hành những công phu như vậy, như vậy. 5. Tiền nhân lãnh giải, người trước mặt hiểu rõ điều mình giải nói. Khi bạn thốt ra lời khen mình che người, nếu người đối diện nghe, hiểu rõ ý nghĩa lời nói của bạn, tùy theo ý nghĩa những lời đã nói này, mỗi mỗi đều kết thành tội. Chú thích: năm người phiến Đề La chỉ cho năm chị ác tỳ kheo mắc quả báo sanh làm thạch nữ, là những người không đủ nam căn và nữ căn. Xem kinh Vị Tàng Hữu quyển hạ. Thank you.